Chương 106, Thiên Dũng Tinh Quan Anh Thiên Địa Huyền Hoàng. Mắt thấy hậu thổ địa thư muốn hủy diệt, Hắc Bảo Triệu Thần đánh ra pháp quyết, hậu thổ trở về đi, một đạo hoàng quang hiện lên, hậu thổ địa thư một cửa, chân linh tiêu thất, mù mịt khí hậu khác nhau ở từng khu vực mất đi địa thư như xương khói tiêu tán, khô cốt lao nhân các loại chờ tu sĩ các loại chính là giờ khắc này, mà tứ đại hộ pháp pháp bảo, thần thông, phi kiếm thì mang theo cường đại tác dụng chậm vắt đi Hắc Bảo Triệu Thần. Lúc này, ngươi coi như là Lương Hoàng cũng chắc chắn phải chết đi. Sở có thần thông pháp bảo đem Hắc Bảo Triệu Thần yên diệt. Khô cốt lao nhân cảm giác được Hắc Bảo Triệu Thần tựa hồ bỏ qua chống lại, trong lòng vui vẻ, lẽ nào cái này cuồng vọng tiểu tử đã kinh chết cho bọn hắn thủ, cái này sắc mặt vui mừng xảo túng tức hệ, chân mệnh chân quân bỗng nhiên kêu một tiếng không có khả năng. Nhìn một cái, khô cốt ông già nhất thời mặt xám như cho tàn. Kiếm quyết tán đi, Hắc Bảo Triệu Thần cũng là không bị thương chút nào ra bọn hắn bây giờ trước mặt, vương lòng mang theo tiếu dung, phảng phất đang cười nhạo bọn họ vừa rồi công kích nực cười. Tuyệt không có khả năng này. Khô cốt lao nhân hoảng sợ. Bốn vị đỉnh cấp tinh không tu sĩ liên thủ công kích trên đời này vẫn chưa có người nào có thể thoải mái như vậy. Đó là sát tinh giọng nói đông lại một cái. Khô cốt lao nhân lúc này mới phát hiện Hắc Bảo Triệu Thần trên người bao phủ một mảnh tử hoàng kim quang, giống như tinh hà một dạng, những thứ này xinh đẹp quang thải dường như quần áo bao lại Hắc Bảo Triệu Thần. So với khô cốt lão nhân sở kiến quá cường đại nhất phòng ngự pháp bảo ngự thiên đứng đầu còn muốn biến thái. Có thể đây rõ ràng không phải pháp bảo dáng vẻ, ở cái kia lưu động quang mang trong, khô cốt lão nhân rõ ràng cảm nhận được một loại chưa bao giờ có an bình. Đây là thiên địa huyền hoàng kỹ, khô cốt lão nhân song đồng trận đại, bất khả tư nghị kêu lên. Làm sao có thể chân mệnh chân quân tiếu dung tiêu thất? Lương Sơn đại lục đấu tinh trong truyền thuyết tinh tựa nờ dê thiên địa huyền hoàng kỹ. Bất luận cái gì tu sĩ nhắc tới tất nhiên vừa yêu vừa hận, này kỹ năng cực kỳ thần bí bất phàm. Đấu tinh ghi chép trong xuất hiện số lần cũng là lông phượng và sừng lần, thế nhưng có thể cùng tình tựa nở dê đạt đến thành thiên địa huyền hoàng không người nào là sau cùng thất tinh một trong. Chỉ là thiên địa huyền hoàng kỹ cực kỳ chắc trở, chỉ cần cùng tình tựa nở dê đạt tới một loại cảnh giới mới có thể xuất hiện. Thiên địa huyền hoàng là hơn tình tựa nở dê trồng chiêu thức. Loại chiêu thức này đổi một loại thuyết pháp là đem tinh tựa nở dê mỗi người tinh túy hòa tan nhất chiêu bên trong, uy lực mạnh mẽ đại. Thế nhưng muốn sử dụng thiên địa huyền hoàng phải là lẫn nhau tinh tựa nở dê tâm linh tương thông, nước sữa giao dung đến một cảnh giới. Các đời đấu tinh chung thì có quá hai gã tinh tựa nở dê sử xuất thiên địa huyền hoàng, giết chết cấp bậc càng cao hơn tinh tựa nở dê sự tình. Đệ tứ đại đấu tinh thì có hàng tinh giả dựa vào hai gã địa cầu sử dụng thiên địa huyền hoàng trở thành bá chủ, khô cốt lao nhân nơi nào nghĩ đến cái này tiểu tử cuồng vọng ký ngũ hổ tựa nở dê thiên dũng tinh đại đao quan thắng không nói, lại còn có thể cùng bên ngoài lĩnh ngộ thiên địa huyền hoàng. Chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút, cái này cuồng vọng tiểu tử đã có năng lực từ trong tay bọn họ đem tử vi sinh nhật cương toàn bộ cướp đi, như vậy ngược lại đương nhiên. Nếu không phải lộ vẻ cho bọn họ quá vô dụng à, chỉ là mấy vị tinh không đại tu sĩ phóng nhãn Hắc Bảo Triệu Thần phía sau, không nhìn thấy vị ấy tinh tựa nở dê đang cộng minh. Lúc này, một đạo sát khí từ phía sau rung ra. Khô cốt lao nhân lúc này mới nhìn thấy xa ở sau người một gã người xuyên diễm lệ áo giáp, sắc mặt uy nghiêm, xinh đẹp như nước chảy mạn rượu thiếu nữ đang lạnh lùng xem của BNHN, cặp kia đôi mắt đẹp rõ ràng hiện ra mà trong suốt. Tay cầm lóe ra bốn tinh hoa lệ đại đao, trên người đồng dạng bao phủ một mảnh cùng Hắc Bảo Triệu Thần giống nhau tinh hà vậy hào quang. Cái trán tinh phủ thì là rõ ràng biểu lộ thân phận. Đây là người nào còn có thể là ai, Thiên Dũng Tinh Đại Đao Quan Anh là vậy. Thiên Dũng Tinh Đại Đao Quan Anh Thiên Địa Huyền Hoàng Phòng Ngự Không Khóa Tổ Long ở Phòng Ngự Không Khóa Tổ Long ở là Quan Anh cùng Triệu Thần Thiên Địa Huyền Hoàng. Này Thiên Địa Huyền Hoàng có thể bày tinh hà phòng ngự. Nằm ở tinh hà trong phòng ngự Hắc Bảo Triệu Thần có thể phơi bày vô địch trạng thái, hơn nữa hội có thể lực đại tăng, nếu như thụ thương cũng sẽ nhanh chóng khôi phục. Chỉ bất quá nằm ở trong phòng ngự cũng không có thể làm động tác khác, bằng không cái này thiên địa huyền hoàng phòng ngự cũng sẽ bị phá hỏng, thế nhưng đã kinh ra tăng năng lực cũng không biết tiêu thất. Thiên Dũng Tinh Đại Đao Quan Anh đảo vung lên tử quang trảm nguyệt đao, thiên địa huyền hoàng kỹ phòng ngự không khóa tổ long ở sát chiêu chân tránh lúc này mới bắt đầu mà thôi. Một vệt kim quang nguyệt nha đao khí, gió lốc mà lên, như mưa cuồng rơi xuống. Chỉ là một đối mặt, mấy đại tu sĩ kiếm trận liền cáo tan rã. Thật là lợi hại thiên địa huyền hoàng. Khô cốt lao nhân ám rút giọng điệu. Được rồi, lao giả kia nhóm, các ngươi chết tiệt. Hắc bảo triệu thần không chút do dự lao ra tinh hà, lúc này hắc bảo triệu thần tinh lực hoàn toàn khôi phục, hơn nữa sử dụng hoàng bảo gia thân, khí thế trên người cường lên không chỉ gấp 10 lần. Lần này bản tôn liền tha các ngươi một mạng. Khô cốt lao nhân cười lạnh một tiếng, biết đại thế đã mất, hắc bảo triệu thần ở huyền minh giới chúng tu sĩ dưới sự vây công đều có thể trốn đến nơi đây, hiện tại tu vi cùng thương thế hoàn toàn khôi phục. Mà bọn họ lại bởi vì thời gian dài truy tập hắc bảo triệu thần, tinh lực tổn hao nhiều, đánh tiếp nữa, bọn họ ma tinh cung tứ đại hộ pháp sẽ hôm nay bỏ mạng chỗ này. Không cần suy nghĩ, khô cốt lao nhân sử xuất độn pháp muốn chạy trốn. Còn lại ba vị tinh không tu sĩ thấy cũng là có lui sợ hai ý chỉ là Thiên Dũng tinh Quan Anh làm sao sẽ tha cho bọn họ như thế ly khai. Quan Anh lạnh rên một tiếng, thiên địa huyền hoàng ánh đao trước đưa bọn họ kéo lại. Đến khi phòng ngự không khóa tổ long ở tiêu thất, thiếu nữ đặt mình trong nhảy, giống như một nói khói nhẹ, mạn vũ mà lên. Đem mệnh lưu lại Quan Anh đảo mắt giết đến, trong tay tử hoàng trả nguyệt đao một đao vẽ ra một đạo đao phong, tiếng gió thổi nhất tờ ơ tờ, liền đem chân mệnh chân quân bắt lại, vị này tinh không sơ kỳ tu sĩ còn vì tới kịp dãy rua, một đạo xinh đẹp trí cực thân ảnh đi tới trước mặt của hắn. Tóc đen đổ xuống, xinh đẹp. Vốn đang chuẩn bị khiến cho xuất thần thông phản kích chân mệnh chân quân đột nhiên cảm thấy trái tim phanh giật mình, đã bị cảnh đẹp trước mắt xem choáng váng, nắm ở trong tay bàn long ngọc bích cứng đờ, chân mệnh chân quân bỏ qua hết thể chống lại, tựa như một cái yêu ớt hải nhi môn hộ mở rộng ra, chỉ là ngơ ngác thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Thiên Dung tinh Quan Anh khỏe miệng một, lộ ra đẹp lạnh lùng tiếu dung, vô cùng rung động lòng người. Chân mệnh chân quân nhất thời có một loại cho dù chết cũng đáng sai lầm cảm giác, phảng phất giống như nằm mơ, như mộng như ảo. Sau đó Quan Anh trên người tử sắc cùng ánh sáng màu vàng đan vào lóe lên, tử hoàng trả nguyệt đao tựa như một màn kia sáng ngời kim sắc không nguyệt thẳng vào trái tim của hắn thực hiện nguyện vọng của hắn. Có thể để cho một gã tinh không sơ kỳ tu sĩ chết như vậy an tưởng không có chống lại, chiêu số này xác thực khủng bố. Khô cốt lao nhân chứng kiến chân mệnh Trần Quân dĩ nhiên cũng làm như thế bị giết chết trong lòng càng là e ngại. Sát tinh cùng vô tình thi ma nhìn không thấy biểu tình, tốc độ chạy trốn cũng là nhanh hơn. Lúc này, sát tinh nhãn thần trong lúc vô tình đảo qua Quan Anh, nhất thời ngẩn ra, sau đó vẻ mặt không thể tin lớn tiếng nói, làm sao có thể cái này Thiên Dũng tinh lại có hai cái thiên địa huyền hoàng. Cái gì khô cốt lao nhân cùng vô tình thi ma kinh hãi, thân hình cũng không khỏi một trận. Nhưng vào lúc này, hắc bào triệu thần thân hình còn giống như quỷ mị từ ba vị tinh không tu sĩ bên người hiện lên, trắng tinh bàn tay phảng phất lợi nhận một dạng xẹt qua ba vị tinh không tu sĩ cổ, ba đạo huyết hà phun lên. Chúc mừng ngươi, đã đoán đúng, đây là Thiên Dũng tinh cùng bản tôn người thứ hai thiên địa huyền hoàng phòng ngự mộng đoan ở nơi nào. Hắc bào triệu thần móc ra khăn mặt, chậm rằng giặc xoa xoa vết máu trên tay. Sau đó, hắc bào triệu thần thu hồi bốn gã tinh không đại tu sĩ tinh giới túi. Phun ra hắc quang, đem bốn gã tinh không đại tu sĩ nhục thân cùng linh hồn hoàn toàn thôn phệ.